Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhất định rất nghiêm trọng, nhưng khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng anh vẫn bị dọa sợ. Châu, lập tức đưa Nhất Định đến bệnh viện. Anh xoay người nhìn trợ lý. Chị Diệu Tinh, hôm nay tôi muốn cô chết, không lấy chôn thân. Tiểu Lăng Phong, anh muốn tôi ra, tôi không muốn đi với anh muốn ra. Diệu Tinh giãy giụa, lại không thể tránh khỏi số phận, bị Tiểu Lăng Phong nhét vào trong xe. Cường Trình, cứu em! Hạ Cầm Trình nghe thấy tiếng la của Diệu Tinh, chịu đựng mọi đau đớn, bò dậy, ngồi vào xe, nhưng xe Tiêu Lang Phong chạy quá nhanh, anh vừa mới khởi động xe, đã không thấy bóng dáng xe Tiêu Lang Phong đâu cả. Két, tiếng xe thắng gấp vang lên, xe dừng lại, Diệu Tinh không biết đây là đâu, cô bị Tiêu Lang Phong lôi kéo vào biệt thự. Tiêu Lang Phong, anh buông ra! Diệu Tinh gào thét. Tôi chưa từng làm vậy, anh dựa vào đâu mà đối xử với tôi như thế này? Cấm miệng! Tiêu Lang Phong quát. Một cái tát đã làm Diệu Tinh ngã trên mặt đất. Cô, kẻ đế tiện này, có tư cách gì mà nói không thể với tôi? Tiêu Lang Phong ngồi xổm xuống, nắm tóc Diệu Tinh. Chị Diệu Tinh, cô dựa vào đâu mà đối xử với Nhã Đình như thế? Tại sao? Anh lắc mạnh thân thể Diệu Tinh. Tôi đã nói là tôi không có làm. Tiêu Lang Phong, tại sao anh chỉ dựa vào một câu nói của Đường Nhã Đình mà định tội tôi? Chỉ dựa vào một câu nói của Nhã Đình sao? Tiêu Lang Phong lạnh lùng cười. Mấy gã đàn ông kia, không phải cũng nói như vậy sao? Cô còn dám nói cô không có. Anh đã có thể dựa vào lời nói từ một phía mà nhận định tôi làm hại Đường Nhã Đình thì không phải tôi cũng có thể nói là do bọn họ sắp xếp để hãm hại tôi. Trịnh Diệu Tinh, chuyện đã đến nước này mà cô một chút hối cải cũng không có, còn nói Nhã Đình vô cáo hãm hại cô. Được, rất tốt. Cô thật sự có bản lĩnh bóp méo sự thật. Tôi cũng phải khâm phục cô. Tôi không có. Giọng nói Diệu Tinh đã khàn đặc. Tiêu Lăng Phong, anh là cầm thú, buông tôi ra. Trịnh Diệu Tinh, tôi muốn nói cho cô biết. Cái gì mới là cầm thú, người đê tiện, nghĩ ra được cách hèn hạ như vậy? Được, rất tốt. Không phải cô tìm người cường bạo Nhất Định sao? Trịnh Diệu Tinh, tôi sẽ cho cô biết, bị cường bạo sẽ có mùi vị gì? Nghe những lời này của Tiêu Lang Phong, mắt Diệu Tinh mở thật to, cô hoảng sợ nhìn Tiêu Lang Phong. Không được, Tiêu Lang Phong, anh không thể làm như vậy với tôi, anh không thể! Diệu Tinh muốn né tránh, lại bị Tiêu Lang Phong thô lỗ kéo trở lại. Không thể, Trịnh Diệu Tinh. Dù hôm nay tôi có giết chết cô, cũng sẽ không ai dám nói một câu. Tiêu Lăng Phong, không phải anh rất yêu Đường Nhã Đình sao? Sao anh có thể chạm vào người phụ nữ khác? Trịnh Diệu Tinh, tôi không phải đang phản bội, mà là trả thù cho cô ấy. Cô không phải đã nói rất ghê tởm sự động chạm của tôi sao? Hôm nay, tôi sẽ cho cô biết cái gì mới là ghê tởm nhất. Anh ta nói xong, đưa tay ra, xé rách quần áo của Diệu Tinh. Đừng! Diệu Tinh tuyệt vọng kêu gào. Tiêu Lăng Phong! Tôi thà để anh giết tôi, cái tên khốn kiếp này. Giết cô? Trịnh Diệu Tinh, tôi không thể giết cô. Một cực phẩm như cô, giết rất đáng tiếc. Tôi sẽ để cô thoải mái, cô nên phát huy hết khả năng của mình. Tiêu Lăng Phong, anh đừng có mơ tưởng chạm vào tôi. Diệu Tinh quát lên, cố gắng hết sức đẩy Tiêu Lăng Phong ra. Ánh mắt lên nhìn con dao gọt trái cây trên bàn gần đó. Cô bật dậy, chạy nhanh đến. Nhưng Tiêu Lăng Phong đã nhìn ra được ý định của Diệu Tinh, nhanh tay ném con dao ra xa. Muốn chết sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Tiêu Lang Phong nở nụ cười âm u. Trịnh Diệu Tinh, cho dù cô có chết, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Đời này cô Mặt Thiếu Gia không phải chưa từng chơi đùa phụ nữ. Nhưng mà thi thể phụ nữ có hương vị gì, tôi vẫn chưa thưởng thức. Tiêu Lang Phong, anh quá biến thái rồi. Trịnh Diệu Tinh, lớn tiếng mắng chửi nữa đi. Rất nhanh thôi, tôi sẽ làm cho cô nhớ. Tôi là đàn ông, không phải cô vẫn luôn mắng tôi là cầm thú sao? Tôi muốn cho cô biết, đến tột cùng thì tôi cầm thú đến mức nào. Tiêu Lang Phong kéo Diệu Tinh vào một căn phòng, đẩy mạnh cô xuống giường. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Diệu Tinh, anh ta nở một nụ cười sảng khoái. Bây giờ mà sợ thì vẫn còn hơi sớm. Trịnh Diệu Tinh, tôi muốn cô biết cái gì mới thật sự đáng sợ. Anh cắn răng nghiến lợi nói, nếu như không phải mắt thấy tai nghe, thì dù thế nào anh cũng sẽ không tin cô bé trước mắt mình sẽ làm ra loại chuyện đáng sợ như vậy. Anh đừng có tới đây, Tiêu Lăng Phong, anh không được chạm vào tôi. Diệu Tinh lớn tiếng gào thét, cố gắng hết sức dãy giụa, áo đã bị xé rách, bại lộ vùng ngực trắng như tuyết, được bao bọc trong chiếc áo lót đen viền ren. Tiêu Lăng Phong nhìn chằm chằm vào Diệu Tinh, bật cười thành tiếng. Diệu Tinh không ngừng lắc đầu. Tiêu Lăng Phong, xin anh đừng chạm vào tôi, nếu như anh thật sự hận tôi, thì giết chết tôi đi. Tôi đã nói muốn cô phát huy hết khả năng của cô. Chỉ Diệu Tinh, có lẽ đến một ngày nào đó, tôi sẽ giết cô. Nhưng không phải hôm nay. Anh lạnh lùng nói, dùng sức xé rách quần áo của Diệu Tinh. Rẹt. Quần Diệu Tinh bị rách một lỗ lớn, da thịt sáng bóng bị lộ ra ngoài trời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net